Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 967, phiên ngoại hai rằng co. Bạc Trình Trình lập tức liền nghe ra Trình Hoa Hành nói bóng gió. Lúc kia Giang Dạ Kình, chỗ nào chỉ là còn có thể a. Giang Dạ Kình lúc kia sự nghiệp đã dần dần cất bước. Tuy nói bận bịu một chút, nhưng là điều kiện đã có thể nói là tốt vô cùng. Ý ngươi là, Giang Dạ Kình lúc kia liền bắt đầu nuôi nữ nhân kia. Bạc Trình Trình cảm thấy buồn cười, trực tiếp liền nói, không có khả năng. Giang Dạ Kình người là lăn lộn một chút, nhưng lúc kia không có khả năng có chuyện này. Vậy bây giờ đâu? Trình Hoa Hành không buông tha một chút khe hở, ép hỏi, người cũng biết đúng không? Kỳ thật hắn bên ngoài sớm đã có người khác, chẳng những dạng này, hoàn sinh hài tử. Trình Trình, người biết có phải hay không? Bạc Trình Trình tiếng nói trì trệ, mới giật mình tỉnh ngộ lại bản thân giống như tiến vào Trình Hoa Hành trong bẫy. Trình Hoa Hành sắc mặt rất khó coi, nói, gia hỏa này, đáp ứng ban đầu qua ta phải thật tốt đối với ngươi. Hắn chính là như vậy đối với ngươi. Hoa Hành, không có trong tưởng tượng của ngươi như thế. Trình Hoa Hành nộ khí lộ rõ trên mặt, nhịn không được một dạng bóp bóp nắm tay, nói, đó là dạng gì, ta đều tận mắt nhìn thấy. Bạc Trình Trình rõ rõ ràng ràng đã nhận ra hắn nộ khí. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như không phải trường hợp không đúng mà nói, hắn rất có thể sẽ trực tiếp vỗ bàn. Bạc Trình Trình không nói. Trình Hoa Hành trông thấy Bạc Trình Trình cái dạng này, càng là cảm thấy tức giận, nói, loại cặn bã này, lúc trước ta là thế nào cảm giác hắn cũng không tệ lắm. Nếu như lúc trước sớm một chút thấy rõ ràng hắn chân diện mục, ta là tuyệt đối không có khả năng, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể lại xuất ngoại. Chỉ là lời đến bên miệng, Trình Hoa Hành lại thu về, nhìn xem Bạc Trình Trình, trên mặt biểu lộ thật không tốt, chắc vừa mới tự mình đi phòng bếp, mới vừa làm tốt một đường trước đồ ăn bưng lên, đã nhìn thấy bọn họ một bàn này khác hẳn với bình thường bầu không khí. Chắc nhẹ nhõm trêu chọc, nói, hắc, thế nào? Bạc Trình Trình không có trả lời. Trình Hoa Hành thì là mãnh quán một miệng lớn nước, tiếp lấy đứng lên, khẩu khí thật không tốt mà nói, ta đi phòng vệ sinh. Rất nhanh liền không thấy thân ảnh, chắc cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem Bạc Trình Trình, hỏi, cái này Trình Hoa Hành là thế nào? Không biết, úp, chắc nhún vai, ta nhớ được Trình Hoa Hành là một cái tính tình rất tốt nam hài. Hắn là sẽ không dễ dàng tức giận. Bạc Trình Trình không tiếp tục nói tiếp. Trình Hoa Hành đi toilet thời gian hơi dài, chắc đem đồ ăn đều làm tốt bên trên về sau, hắn mới đi trở về. Chỉ là tiếp xuống ai cũng không nói gì thêm, chắc ngồi một bên tìm chủ đề nói trò cười, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một trận không vui bữa tối rất nhanh kết thúc rồi. Bạc Trình Trình ăn đến rất no, không thể không nói, một nhà này cửa hàng quả thật mùi vị 10 phần không sai. Chính là ăn cơm không khí không tốt lắm là được rồi. Sau khi ra ngoài, Trình Hoa Hành nói, ta đưa ngươi về nhà. Không cần a, muốn. Trình Hoa Hành liếc qua Bạc Trình Trình, ta cảm thấy ta cần muốn gặp một lần Giang Dạ Kình. Không cần thiết, ngươi không mang theo, ta đi, ta cũng có là biện pháp đi tìm tới hắn. Trình Hoa Hành lời nói bên trong uy hiếp ý vị lại rõ ràng. Bất quá, Trình Trình, ta cảm thấy cái này cần giằng co. Nếu như hắn không hề có lỗi với ngươi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như ta nhìn thấy là thật, cái kia không có ý tứ, ta không thể chịu đựng. Ngươi dựa vào cái gì không thể chịu đựng? Bạc Trình Trình một câu hỏi lại, ta là người trong cuộc, ta đều có thể chịu đựng. Ngươi dựa vào cái gì không thể nhịn? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/nzoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http